cô vợ thay thế, chương 1510, đàn ông đang yêu thì đều là Sherlock Holmes. Khóc chuyện audio.com, Cố Chi Dân lộ diện trong bài đăng của Giang Vũ Thừa một cái. Bài đăng này của Giang Vũ Thừa liền trở nên náo nhiệt hơn. Ngoại trừ không ít quần chúng đang xem náo nhiệt chê chuyện chưa lớn đang súm lại trêu chọc ở nơi đó. Giang Vũ Thừa cũng đã trả lời lại Cố Chi Dân. Giang Vũ Thừa trả lời lại tin nhắn của Cố Chi Dân. Anh Dân, mặc dù là ngày hôm trước uống say gây ra chuyện lớn. Nhưng đến cuối cùng thì cũng có tình cảm lớn lên với nhau từ nhỏ. Cũng không thể nào bởi vì uống rượu mà thật sự ảnh hưởng đến tình cảm. Nhưng mà đằng sau tiếng gọi, anh Dân, này còn có 3 dấu chấm than, thể hiện cực kỳ linh tính. Thẩm Lệ lại nhìn vào lượt thích mà mình vừa ấn, cảm thấy có chút không phù hợp, giống như là cô đang phối hợp với Cố Chi Dân để bắt nạt Giang Vũ Thừa vậy. Suy nghĩ một chút, Thẩm Lệ liền ấn hủy, chấm, ai ngờ, cô vừa mới ấn thì thông báo của Giang Vũ Thừa liền gửi tới. Giang Vũ Thừa, em gái Thẩm, em bỏ thích, ở phía sau lại là 3 dấu chấm than. Chấm, bây giờ Giang Vũ Thừa rất thích dùng dấu chấm than nhỉ. Người đã có kinh nghiệm quả là không bình thường. Thẩm Lệ suy nghĩ, làm bộ như là không nhìn thấy thông báo. Nhưng mà rất nhanh, Giang Vũ Thừa lại gửi tin nhắn đến. Anh cũng đã nhìn thấy em, đang nhập văn bản, rồi, nên em đừng có giả vờ là không nhìn thấy nữa. Lên tiếng đi, Thẩm Lệ im lặng cả nửa ngày. Đánh 2 chữ rồi trả lời qua. Chưa tay, Giang Vũ Thừa, em đoán là anh sẽ tin sao? Thẩm Lệ, em đoán là anh sẽ tin là thật mà. Giang Vũ Thừa trả lời lại một cái liếc mắt. Thẩm Lệ lại an ủi Giang Vũ Thừa. Lão Giang à, không có việc gì đâu. Không phải chỉ là bơi ở trước mặt của mọi người thôi sao? Ai mà không từng bơi chứ? Tin nhắn vừa mới được gửi đi, ở phía bên kia liền hiển thị, đăng nhập văn bản, Thẩm Lệ chờ trong giây lát cũng không nhận được tin nhắn của Giang Vũ Thừa. Liền quay trở lại danh sách trò chuyện, ảnh đại diện của Cố Chi Dân đang hiển thị dấu đỏ. Anh gửi một tin nhắn đến, Thẩm Lệ mở ra xem, Cố Chi Dân gửi tới, có phải là Giang Vũ Thừa đang nói chuyện phiếm cùng với em không? Anh giám sát điện thoại di động của em hả? Nếu không thì làm sao anh biết được cô đang nói chuyện với Giang Vũ Thừa chứ? Anh với cậu ấy đang battle đại chiến 300 hiệp trong bài đăng. Cậu ấy đột nhiên không trả lời lại anh nữa. Miệng Giang Vũ Thừa tiện hết chỗ nói. Xưa tới nay đại chiến thì sẽ không tùy tiện nhận thua. Vậy mà lại không trả lời anh. Chắc chắn là đang nói chuyện với người nào đó. Mà trước đó Thẩm Lệ ấn thích anh nhìn thấy, Thẩm Lệ hủy bỏ thích đương nhiên anh cũng biết, liền đoán được chắc chắn là Giang Vũ Thừa đang tìm Thẩm Lệ để nói chuyện. Thẩm Lệ vừa suy nghĩ thì liền biết điểm này, có chút giờ khóc giờ cười, tâm tư cũng rất tinh tế nha. Cố Chi Dân, đàn ông đang yêu đương thì đều là Sherlock Holmes. Thẩm Lệ, trong lúc mà Thẩm Lệ không biết phải trả lời cái gì. Cố Chi Dân lại gọi điện thoại video đến, Thẩm Lệ ấn kết nối, Thẩm Tiểu Lệ, video vừa mới được kết nối, chỉ nghe thấy Cố Chi Dân gọi tên của cô, Thẩm Lệ lên tiếng, hửm, Cố Chi Dân, em vẫn còn đang nói chuyện phiếm với Giang Vũ Thừa hả? Đúng vậy đó, Thẩm Lệ gật đầu, nói đến Giang Vũ Thừa, Thẩm Lệ mới nhớ đến xem thử xem Giang Vũ Thừa có trả lời tin nhắn lại cho cô không? Cô rủ mắt xuống, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Giang Vũ Thừa vừa mới trả lời tin nhắn cho cô. Thời gian là 3 phút trước, Giang Vũ Thừa trả lời lại là, em gái Thẩm à, tối ngày hôm đó là anh nghiêm túc. Thẩm Lệ hơi dừng lại, cô biết chuyện mà Giang Vũ Thừa nói chính là chuyện Giang Vũ Thừa đã thổ lộ với cô vào cái đêm mà mọi người tụ tập với nhau. Chuyện thổ lộ này. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Lệ đã gặp vô số lần, nhưng mà Giang Vũ Thừa lại khác biệt so với những người đã từng thổ lộ với cô. Giang Vũ Thừa là bạn thời thơ ấu của cô và Cố Chi Dân. Hơn nữa thái độ của Giang Vũ Thừa lại cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Lệ chậm rãi đánh chữ trả lời lại. hẹn thời gian gặp nhau đi. Loại chuyện này vẫn nên gặp mặt nhau mà giải quyết. Cách Trương.